Chương 31, giới tính chi tội 31. Đều là một cái thôn ở, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nhà ai nếu là có chuyện này đều sẽ cho hai phần mặt mũi, huống chi đây là mạng người quan thiên đại sự, tất cả mọi người rất thông tình đạt lý tỏ vẻ nhượng Tần Song Song trước dùng xe, mạng người làm trọng. Trong đó còn có hai cái thôn dân là vừa mới giúp đã cứu lửa, liền tò mò hỏi Tần Song Song, chẳng lẽ là nhà ngươi đại nương tử điểm phòng ở nhưng ngươi ra cũng không có cái gì tổn thất lớn à, đánh như thế nào nghiêm trọng như thế. Tần Song Song trong lòng không vừa lòng Tần Lão đại tiểu Trần Thị Phu thê quá ác, cũng bất mãn Tần Lão tam trốn tránh trách nhiệm gây chuyện, nàng ỷ vào tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không chu toàn không hiểu được che giấu việc xấu trong nhà là bình thường sự, liền ra vẻ nhanh. Mồm nhanh miệng hồi đáp, không phải đại tỷ điểm, là tứ lang ngũ lang điểm. Tam thúc quái gì đại tỷ không có hảo xem tứ lang ngũ lang làm cho bọn họ đem phòng ở điểm. Đại bá liền nhất sinh khí một cước đá bay đại tỷ. Đại bá nương còn muốn đánh chết đại tỷ xả giận nào đại tỷ đều hộp máu. Lúc này đã muốn hôn mê bất tỉnh, ta cũng không có tiền. Sẽ cầm thịt muối làm trận phí muốn đi thỉnh cái lang trung đến. Cũng không biết lang trung có chịu hay không đến. Nói Tần Song Song còn dùng tay nhỏ lau nước mắt. Một bộ lo lắng đáng thương dạng Tần Song Song bên này nói xong lời, bên kia lão Hà cũng đã bộ hảo xe, đem vừa mới Tần Song Song đưa cho hắn thịt khô lại đặt về đến Tần Song Song trong ngực, sảng khoái nói, nếu là mạng người đại sự, ta đây kéo ngươi lúc này đây cũng là nên làm, trả cho cái gì thịt, thịt này ngươi lưu lại thỉnh làng chung dùng, nhanh chóng lên xe, ta đây liền dẫn ngươi đi thỉnh làng chung, đừng nhìn ta đây là xe bò, chạy được nhanh. Đâu, ngươi có được ngồi xong. Lão Hà người này mặc dù là cái họ khác, được tại đây tất cả đều là họ Tần người ta trong thôn còn xài được hảo nhân duyên, cùng hắn nơi này sự sang sảng đại khí tính tình phân không ra. Tần Song Song vội vàng nói tạ lên xe, tuy rằng Lão Hà đem thịt trả cho nàng, nhưng này nhân tình nàng nhớ kỹ, ngày sau tất nhiên là muốn còn trở về. Lão Hà ngồi ở càng xe trên trống rông vung roi, roi sao ở trong không khí đánh cái tóc quăn ra một tiếng trong trẻo tiếng vang. Đối với kéo xe lão Hoàng Ngưu nói một câu, lão Hoàng à, người ta tiểu cô nương chờ thỉnh làng chung cứu mạng đâu, ngươi hôm nay cái bán điểm khí lực, chạy nhanh lên cái này. Lão Hoàng Ngưu bị lão Hà uy là phiêu mập thể khỏe mạnh, thông nhân khí rất, nghe lão Hà lời nói thế nhưng như là nghe hiểu giống nhau, ngửa đầu mủ kêu một tiếng, như là tại đáp lão Hà lời nói bình. Thường, kêu xong một tiếng đào đào chân. Thế nhưng thật sự tốc độ cực nhanh lôi kéo xe chạy tới mắt thấy Tần Song Song ôm thịt muối ngồi xe đi, đứng ở tại chỗ đợi đãi các thôn dân nhàn rỗi nhàm chán, liền dồn dập nghị luận. Này gia nhân gia cũng thật là gia phong không bình thường, làm mãi mãi vừa muốn chém chết cháu gái, cái này làm cha nương liền theo sát sau muốn đánh chết nữ nhi, hơn nữa cái này hai cái đứa nhỏ còn đều là không phạm cái gì sai, thật là đáng thương đại nương tử cùng nhị nương tử cái này hai cái đứa nhỏ. Còn tuổi nhỏ liền bị phần này tội. Một vị thôn dân lắc đầu, đối Tần gia vài ngày nay ầm ĩ ra sự thập phần cảm thán, trên đời này ác tâm như vậy cha mẹ cùng mãi mãi cũng là hiếm thấy. Nói đến cùng còn không phải trọng nam khinh nữ, toàn gia đều không lấy nữ hải tử làm người được kình đạp hư, cái kia Tần Lao Tam suốt ngày liền thích gây chuyện, trong thôn kể bên nhà hắn gần điểm hàng xóm ai chẳng biết, một đại nam nhân mỗi ngày ở nhà trong trọn ngoài quyệt gây chuyện bắt nạt hắn nhị tẩu. Tiền đồ nói lời này người là cái tuy rằng cũng trọng nam khinh nữ nhưng cũng không chán ghét nữ hải, đối nữ nhi cũng rất tốt thôn dân. Gia đình này, được xa chút, không thể thâm giao càng không thể kết thân nghị luận ầm ĩ một trận, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuống không thể cùng như vậy người ta thâm giao kết thân kết luận. Tần Lao gia tử còn không biết, hắn sợ nhất sự tình đã muốn xảy ra, ngày sau Tần gia mấy cái đời cháu muốn cưới vợ. Khó khăn Tần Song Song ngồi xe bỏ đuổi tới trong trấn lần trước cho nàng xem bệnh lang trung mở y lý quán thì kia lang trung đang tại cho một vị bệnh nhân châm cứu. Lang trung còn nhớ rõ Tần Song Song, lúc này nhìn nàng ôm một đống lớn thịt muối tiến vào, còn có chút ngạc nhiên cười nói, ngươi tiểu nha đầu này làm sao lại muộn như vậy đến chỗ ta, nơi này có phải hay không trên thân thể có cái gì không thoải mái, địa phương như thế nào cũng không có. Đại nhân đi theo Tần Song Song buông xuống trong ngực thịt muối, có chút lo lắng nói, Lang Trung ra ra, ta là tới thỉnh ngươi cứu mạng, đại tỷ của ta bị đại bá ta một cước đạp hộc máu ngất đi, bây giờ còn không tỉnh đâu, trong tay ta cũng không có tiền, liền lấy chút thịt đảm đường trần bệnh phí. Lang Trung ra ra, thỉnh cầu ngươi đi một chuyến đi. Cái này Lang Trung là cái nói y lìa đức, vừa nghe nói là cứu mạng, lập tức liền nói, không cần hoảng, ta này liền cùng ngươi đi nhìn xem. Nói xong Liên Thanh kêu tiệm trong tiểu hỏa kế cho hắn lấy thuốc tương, lại sai người đi hậu viện kêu tiểu chủ nhân nhanh lên sang đây xem châm cứu người. Bên cạnh đám bệnh nhân vừa nghe nói là mạng người quan thiên sự, cũng đều khoan dung không có gây chuyện nhượng lang trung trước đi theo Tần Song Song đi, bao gồm cái kia chính châm cứu bệnh nhân. Tần Song Song mang theo lang trung đuổi tới trong nhà thời điểm, Bạch Thị đang đầy mặt vẻ lo lắng canh chừng đại nương tử, vừa thấy mặt đã đối với lang trung nói, đại nương tử lại phun ra hai lần huyết, còn vẫn hôn mê, ngài nhanh cho xem một chút đi, nàng có phải hay không muốn không xong. Lang trung vội và đi đến bên giường, đưa tay cho đại nương tử xem mạch, một lát sau nhi lại gỡ ra đại nương tử miệng cẩn thận xem xét một chút, mới nói, đích xác bị thương nội phủ, may mà không phải đặc biệt nghiêm trọng, sẽ không nguy cập sinh mệnh, ta mở một bộ dược cho nàng uống một tháng, lại cẩn thận điều dưỡng nửa năm trước thì tốt rồi. Nhớ rõ dưỡng thương trong lúc không cần làm việc, đồ ăn trên tốt nhất 3-4 ngày bên trong liền cam đoan có một trận huân tinh, chính là không đủ ăn thịt, ăn hai cái trứng gà cũng muốn ăn. Như vậy mới sẽ không rơi xuống cái gì di chứng. Kỳ thật lang trung nói 3-4 ngày một trận huân tinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới dưỡng sinh hiệu quả. Tốt nhất tự nhiên là giống như Tần Song Song dưỡng thương khi như vậy, mỗi ngày không rời huân tinh mới tốt. Chỉ là lang trung cũng biết người nông dân ra, không có mỗi ngày ăn thịt, phần lớn là quanh năm suốt tháng liền ăn như vậy mấy ngừng thịt mà thôi. Tần Song Song cùng Bạch Thị tỉ mỉ đem lang trung dặn dò đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Tần Song Song càng là quyết định nhất định phải bảo vệ đại nương tử, tuyệt không để nàng tại dưỡng hảo thương lúc trước bị sai xử làm việc. Lang trung, đại nương tử nàng thật sự không có chuyện gì sao? Nàng lúc trước phun ra thật nhiều lần huyết, nào nhìn được rất dọa người. Bạch Thị vẫn phải có không quá yên tâm. Lang trung suy nghĩ chính mình hoa dâm sơn dương hồ cười nói, không ngại sự, đại nương tử hộp máu là vì nàng bị đạp thời điểm cắn bị thương đầu lưỡi của mình cái, nàng lại hôn mê, máu chảy vào trong dạ dày. Máu thanh nồng, tiến vào trong dạ dày tự nhiên sẽ gợi ra nôn mửa, nàng nội tạng không có vỡ tan không cần lo lắng. Xem qua bệnh, lại lưu lại phương thuốc, lang trung liền chuẩn bị rời đi, Tần Song Song đưa hắn đi đến cửa thôn thời điểm vừa lúc gặp được đưa các thôn dân đi chấn trên trở về Lão Hà, nhìn đến lang trung liền nhiệt tình đánh xe bỏ lại đưa lang trung một chuyến, Tần Song Song tránh không được lại là thiên ân vạn tạ một phen. Tần Song Song lúc trở về, nhìn đến phòng chính đèn còn không có tắt, lờ mờ có mấy cái bóng người làm nổi bật tại giấy cửa sổ trên, Tần Song Song nghĩ ngợi, bước chân một chuyển liền vào phòng chính, nàng định đem đại nương tử dược phí cho muốn đi ra.